Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537. Chương 537: Thu phục Morgana. Địa cầu, Thiên Nhận Thành Lũy. Trên bầu trời ngoài ý muốn yên tĩnh, chỉ có thiên sứ các tỷ tỷ vẫy cánh khí lưu âm thanh. Morgana bị sắc bén kim loại ngân rực giam cầm tại không trung. Con mắt nhìn chòng chọc vào chu thần trong tay kim sắc khế ước. Không nói một lời, mà chu thần thì sắc mặt nhẹ nhõm, hài lòng nhìn kỹ trước mắt tù binh. Đương nhiên, có cát cái này vết xe đổ, chu thần đương nhiên sẽ không giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy tự tại. Không có chút nào phòng bị, vì đề phòng Morgana cũng giống như cát đào thoát. Chu thần trực tiếp dùng Rosherlot phong cấm Morgana không gian chung quanh. Cũng để Son Vũ Công mở ra hắn hỏa nhãn kim tinh. Tùy thì chờ lệnh, theo chu thần, cái này đã coi như là vạn toàn biện pháp. Nếu là Morgana còn có thể chạy, cái kia hắn liền nhận. Morgana, lợi hại quan hệ ta đã nói đến rất rõ ràng. Ngươi là dự định nhập thiên cung, vẫn là cùng ngươi ác ma quân đoàn cùng một chỗ xuống địa ngục đâu? Chu thần dương lên trong tay kim sắc khế ước, uy bức lợi dụ nói. Ta, Morgana cắn chặt môi, tuyết trắng trên hàm răng đều là tơ máu. Mấy vạn năm đến, vô luận là tại khu trục hoa diệp nộ hải chiến, vẫn là cùng tỷ tỷ kêu mấy lần chiến tranh, nàng mặc dù đã từng rơi vào hạ phong hoặc là người bị thương nặng, nhưng chưa bao giờ như ngày hôm nay dạng này, lâm vào đến dạng này trong khốn cảnh. Đây mới thực là tuyệt vọng. Dù cho Morgana dùng nàng cái kia có thể so với 1.000 ước đài ngân hà máy tính đại não, đến tính toán mấy ngàn vạn loại khả năng, cũng không nhìn thấy một tia đào thoát hoặc là hy vọng thắng lợi. Kết cục đã được quyết định từ lâu. Mà cái này mấy ngàn vạn loại kết quả khác nhau ngay tại ở. Hoặc là mất đi tự do, gặp chu thần nô dịch, hoặc là chính là một chữ, chết. Đối với tín ngưỡng xa đoạc tự do lý niệm Morgana đến nói, mất đi tự do cơ hồ là không có thể tiếp nhận. Đương nhiên, tử vong cái này tuyển hạng, liền càng không khả năng bị nàng tiếp nhận. Vì vậy, không có chút nào ngoài ý muốn, nàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Cùng lúc đó, thành phố cự hạp, ác ma hai cánh trong phòng chỉ huy, một đám cao giai ác ma nhìn xem nhà mình nữ vương bị người tù binh bức hiếp, cơ hồ là nháy mắt liền vỡ tổ. Chỉ có ác ma phó quan Attis chờ số ít mấy cái cao giai ác ma mới có thể miễn cưỡng giữ vững tỉnh táo. Sở hữu ác ma đều yên tĩnh, không có thực lực phẫn nộ không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta việc cấp bách là tranh thủ thời gian cứu ra nữ vương. Nương tựa theo chính mình thân là phó quan uy vọng, Attis lạnh lùng quát. Attis, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, làm sao cứu? Một vị khác cao giai ác ma lạnh lùng nói. Thiên cung chi chủ thực lực vượt xa chúng ta ác ma quân đoàn chỗ có thể ứng phó cực hạn. Mà lại, hắn hiện tại còn cùng thẩm phán thiên sứ kêu kề vai chiến đấu. Chúng ta căn bản là không có cách cùng hắn đối kháng. Vậy cũng không nhất định. Ác mộng Blackwing thanh âm đột nhiên từ ác ma hai cánh chiến hạm ngầm thông tin thiết bị bên trong truyền đến. Thông qua mộng cảnh khống chế thái dương thần Leina Blackwing, giờ phút này đang phỉ thúy tinh hệ, vận chuyển thái dương chi quang gen, điều động lấy hàng tinh năng lượng, sử dụng siêu tân tinh bảo tạc năng lượng đi oanh tạc chu thần. Là Blackwing có thể nghĩ ra tới, duy nhất có khả năng đánh bại chu thần biện pháp. Mà tại Thiên Nhận Thành Lũy, nhìn thấy Morgana sắc mặt không ngừng biến ảo, chu thần lập tức đoán được ý nghĩ của nàng, nhếch miệng lên một tia làm người ta sợ hãi tiếu dung. Chu thần nhìn chằm chằm Morgana, chậm rãi nói, xem ra, ngươi rất khó khăn a. Bất quá không quan hệ, ta luôn luôn giỏi về bài yêu giải nạn. Dứt lời, chu thần đôi mắt bên trong thần quang lóe lên, Bên trên bầu trời, lập tức liền xuất hiện một cái không gian thật lớn vòng xoáy. Vòng xoáy hiện lên màu u lam, dần dần biến thành một cái không gian lỗ đen. Mà vào lúc này, ác ma hai cánh chiến hạm trên không, một cái đồng dạng không gian thật lớn lỗ đen, cũng đang chậm rãi thành hình. Đây là Growth Lord lực lượng. Bên trong chiến hạm, ác ma Artis nhìn xem đỉnh đầu đột ngột xuất hiện không gian lỗ đen, trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Thân là một mực đợi tại Morgana bên người cao giai ác ma, Artis tự nhiên gặp rồi cát sử dụng Growth Lord tình cảnh. Growth Lord phát động thời điểm, cùng cảnh tượng trước mắt giống nhau như đúc. Growth Lord bắt ác ma hai cánh. Một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Lập tức, Growth Lord lập tức hóa làm một đạo lưu quang, thông qua con cọp cầu, xuyên qua đến thành phố cự hạp trên không. Ngay sau đó, đạo lưu quang này biến thành một cái cự đại bí đỏ trạng quỷ quái đầu. Một cái nuốt vào cả ác ma hai cánh chiến hạm, cũng đem truyền tống đến thiên nhận thành lũy phụ cận. Phốp, Growth Lord mở ra cái kia khủng bố lỗ đen trạng cóc mo, đem ác ma hai cánh truyền tống đến chu thần đám người trước mặt. Nháy mắt, Morgana liền không bình tĩnh, lập tức có chút hoảng sợ nói. Chu thần, ngươi muốn làm gì? Nghe nói lời ấy, chu thần quỷ dị cười một tiếng, nhún vai một cái nói. Giúp ngươi quyết định mà thôi. Lời còn chưa dứt, chu thần liền duỗi ra hai tay, hướng phía cách đó không xa ác ma hai cánh hư hư một nắm. Sau đó, dùng sức vặn một cái. Răng rác, răng rác, răng rác. Trong chốc lát, cường đại không gian vặn vẹo lực bắt đầu từ chu thần nơi bàn tay hiện lên mà ra. Tại Growth Lord gia trì phía dưới, cỗ này không gian chi lực bị bỗng nhiên tăng cường gấp trăm lần, liền như là nghiền ép hết thảy máy thủy áp đồng dạng, đem ác ma hai cánh chiến hạm vặn vẹo răng rắc rung động. Rất rõ ràng, chu thần là định dùng không gian chi lực đem ác ma hai cánh triệt để phá hủy, đưa cả cái ác ma quân đoàn xuống địa ngục. Không muốn, chu thần, ngươi dừng tay, ta đáp ứng ngươi điều kiện, ký cái kia phân khế ước. Mắt thấy cả cái ác ma quân đoàn đều muốn bị đoàn diệt, Morgana cuối cùng nhịn không được. Mặc dù nàng tự khoe là ác ma chi vương, nhưng trên thực tế, nội tâm của nàng nhưng như cũ dường như thiên sứ, mềm mại vô cùng. Những này đi theo nàng mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm ác ma lão binh, chính là nàng trong lòng uy hiếp. Mỗi lần chiến tranh, dù là có một tên ác ma lão binh bị giết, Morgana đều sẽ thương tâm thật lâu. Huống chi là cả cái ác ma quân đoàn. Nữ vương, không nên đáp ứng hắn. Chúng ta còn có siêu tân tinh, phỉ thúy tinh hệ, đang chuẩn bị đem Leyna truyền tống tới địa cầu, phóng thích nguyên một khỏa hành tinh năng lượng đến oanh kích chu thần ác mộng Blackwin. Thông qua ngầm thông tin nghe được Morgana thế mà muốn đầu hàng, lập tức gấp, Blackwin, dừng lại siêu tân tinh. Vô dụng, chu thần hiện tại nắm trong tay Growth Lord, mà Growth Lord chúa tể toàn bộ vũ trụ không gian. Hắn hoàn toàn có thể đem siêu tân tinh năng lượng chuyển rời đến địa phương khác, lấy làm chính mình không bị thương tổn. Morgana ngăn cản Blackwin không sợ hành động. Lập tức nàng ngẩng đầu, tại thiên sứ ngân dực giam cầm dưới, chật vật duỗi ra một cái tay, nhìn xem chu thần nói, lấy ra khế ước của ngươi, ta hiện tại liền ký, đừng ra vẻ. Nghe được Morgana, chu thần lập tức ngừng đối với ác ma hai cánh tuyệt sát, tiện tay đem thần thánh khế ước ném tới Morgana trong tay. Không biết, Morgana cười khổ lắc đầu, cắn nát ngón tay của mình, dùng ẩn chứa tinh thần lực huyết dịch ký xuống khế ước. Ngay tại Morgana ký khế ước bán thân nháy mắt, cái này trương từ hệ thống nhân quả lực lượng ngưng tụ thần thánh khế ước đột nhiên trống rỗng bốc cháy lên, mà Morgana trong đầu cũng đột nhiên nhiều hơn rất nhiều kim sắc điều. thấy sắc mặt nàng trắng bệch. Dựa theo những này điều, nàng cơ hồ vô pháp phản kháng Chu Thần bất cứ mệnh lệnh gì. Nếu không, liền sẽ bị khế ước lực lượng chỗ xóa bỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.